thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 533, lại thấy Thương Hải Tam Sinh Khúc, góc truyện audio.com, Lạc Tống đi ra, mất đi bốn quang phù cầu sau đó, màu đen thương khung, có vẻ buồn tẻ rất nhiều. Lạc Tống lăng không dựng lên, dưới chân thuận gió bảo bình gào thét một tiếng, mang theo hắn cất cao thức ăn mấy trăm trượng. Bảo bình trong, bỗng nhiên phiên giang đảo hải đứng lên, một cổ lũ bất ngờ nổ bào vậy tiếng vang, chỉ nghe một mảnh mãnh liệt sức gió từ bảo bình trong bạo xạ ra. Cùng lúc đó, Lạc Tống chi phối lưỡng tay áo hạ, hai cổ luân hồi chi lực cũng đồng thời oanh minh cùng thuận gió bảo bình trong phun ra sức gió, ngưng tụ chung một chỗ tạo thành chuyên nhất tam sắc hồng thủy. Hồng thủy, khí thế kinh người, Lạc Tống vừa vào sân, liền dùng tới toàn lực. Lạc Tống cũng không phải là Diệp Lăng Nguyệt. Thậm chí còn, hắn đối với Diệp Lăng Nguyệt như vậy ấm nước sôi hút lên bài trừ cấm chế biện pháp rất là coi thường. Trong nháy mắt nguyên lực hung hăng đụng lên này cái quang phù cầu. Nhỏ nhỏ quang phù cầu, bị nguyên lực hồng thủy thôn phệ, như là trong nháy mắt tiêu thất vậy, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên tìm không được hơi thở của nó. Đại hạ đoàn đại biểu cùng Lạc Tống trên mặt của, đều có vẻ mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng nhọn kêu to, nguyên lực hồng thủy chung, xuất hiện chuyên nhất trường mà nhỏ bóng đen mơ hồ, thấy không rõ là cái gì hình dạng, nhưng chỉ có cái này một đạo hắc ảnh, dường như như ảo ảnh, nhanh như điện chớp trong lúc đó tiêu thất. Phía sau, không lý do nổi lên một trận cảm giác mát. Lạc Tống đáy lòng dùng mình, trong giây lát một trận đau dữ dội kéo tới. Bóng đen xé rách lồng ngực của hắn, bạo cướp mà qua tươi mới máu chảy như suối một dạng, tại bộ ngực hắn nổ tung. Lạc Tống kêu thảm thành tiếng, dưới chân thuận gió bảo bình vô ý đạp hụt như rất tuyến diều tựa như rơi ở trên mặt đất. Một đạo hắc ảnh chợt lại biến thành cái kia quang phù cầu. Tê, mọi người cùng kêu lên hít vào ngụm khí lạnh, khó có thể tin nhìn một cái quang vụ mông lung quang phù cầu. Mặc dù không biết quang phù cầu chủ đến tột cùng biết là cái gì, nhưng không thể nghi ngờ, là một kiện rất hung hãn linh khí. Uy lực của nó thậm chí có thể một bả nghệ thần phá hư cung. Đại hạ đoàn đại biểu nhất thời loạn tung tùng phèo, Hồng Minh Nguyệt cũng là thần tình phức tạp. Lạc Tống trước sớm dùng cửu chuyển luân hồi đan uy hiếp nàng, nàng đối với hắn rất là chán ghét, hận không thể hắn trực tiếp bị quang phù cầu đánh chết. Có thể Lạc Tống lại tạm thời chết không được, đại hạ đoàn đại biểu chung, lấy Lạc Tống thực lực mạnh nhất, ngay cả hắn đều thua trận, đại hạ đoàn đại biểu thực lực không thể nghi ngờ đại giảm đi. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Hồng Minh Nguyệt đi ra phía trước, đỡ dậy Lạc Tống. Nhìn một chút bên trái trên ngực bị đã bị đánh một cái đôi mắt lỗ thủng, trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhuộm thành thức ăn huyết y, nếu không phải là Lạc Tống mới vừa rồi nguy cấp phía dưới, hơi chút tránh được nửa tấc lần này trọng thương, đủ để cho hắn bị mất mạng tại chỗ. Lạc Tống mặt lạnh, không nói được một lời, thất bại như vậy, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Đem người nâng đến một bên phía sau, còn lại đoàn đại biểu người, thân tình khác nhau. Bắc Thanh đoàn đại biểu một tour này người cuối cùng ra sân. Bọn họ phái ra là Ôn Húc gia tên kia bát đỉnh phương sĩ. Tên kia bát đỉnh phương sĩ cọ sát, góc truyện audio.com, nửa ngày, phá vỡ một cái quang phù cầu, bên trong là một khối ngũ lưu võ học khắc đá. Hai đợt xuống tới, khoảng cách mọi người tiến nhập tinh túc động đã nửa tháng trôi qua. Mà huyền phù tại nghệ thần phá hư cung bên cạnh quang phù cầu còn có năm. Khiến người ta kinh ngạc là nguyên bản được nhận định là thực lực yếu nhất Diệp Lăng Nguyệt phía kia tuy là chỉ có chính là ba người, nhưng lại phá vỡ hai cái quang phù cầu, được hai kiện chân phẩm. Thứ nhì chính là Bắc Thanh đoàn đại biểu, bọn họ cũng phá vỡ hai cái quang phù cầu, đồng dạng cũng là hai kiện chân phẩm. Khai Cương Vương phù, một cái quang phù cầu. Đại hạ đoàn đại biểu, không có thu được quang phù cầu. Kết quả như vậy, hiển nhiên ngoài dữ liệu của mọi người. Nhất là đại hạ đoàn đại biểu, bị trọng thương Lạc Tống, gương mặt uể oải không phấn chấn, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đồng dạng đều là quang phù cầu, vì sao hắn chọn chúng vẻ này quang phù cầu có thể so với Diệp Lăng Nguyệt một cái vướng tay chân nhiều như vậy. Luận tu vi, luận kinh nghiệm đối chiến, Lạc Tống tự xưng là cũng sẽ không điệu bộ Diệp Lăng Nguyệt kém. Lạc Tống là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn bại bởi Diệp Lăng Nguyệt vẻn vẹn chỉ là hắn không có chính mình hắc đỉnh hơi thở. Hồng Ngọc Lang cùng Hồng Ngọc Oánh cửu phương sĩ đang thương lượng đợi. Trên bầu trời, chỉ có 5 quang phù cầu thức ăn. Ý vị này, nếu như lúc này đây, đại hạ đoàn đại biểu lại thất thủ một lần, vòng kế tiếp bọn họ rất có thể ngay cả ra sân cơ hội cũng không có. Vòng thứ 3 liền muốn bắt đầu, đại hạ đoàn đại biểu lấy mẫu ngẫu nhiên người thứ nhất lên tràng, đang thảo luận đến tột cùng người nào ra trận lúc Hồng Minh Nguyệt cùng cửu phương sĩ trải qua cả đêm suy nghĩ quyết định vẫn là từ Hồng Minh Nguyệt ra trận. Hồng Minh Nguyệt phất liễu phất tóc chán, đi ra, Mặc dù Đại Hạ Đoàn đại biểu lúc này đây, gia quân bất lợi, nhưng Hồng Minh Nguyệt chính là Hồng Minh Nguyệt tự có một cổ tự nhiên mà thành mị lực. Chư vị, Minh Nguyệt bất tài thổi một khúc tiếng địch, xin hãy chư vị cẩn thận rồi. Cùng cấp tiến lạc tống bất đồng, Hồng Minh Nguyệt môn trên mặt võ thuật làm càng nhiều. Dứt lời tất cả mọi người biết nàng muốn sử xuất tam sinh cốc tuyệt học Thương Hải tam sinh khúc liễu. Lại nói tiếp cũng là chuyện lạ, tuy là lạc tống mới là tam sinh cốc chủ lạc tam sinh con trai, có thể lạc tam sinh lại đem chính mình đắc ý nhất võ học Thương Hải tam sinh khúc truyền cho Hồng Minh Nguyệt. Về bộ này Thương Hải tam sinh khúc uy lực cũng là không như bình thường. Nó chia làm tam bộ khúc, đệ nhất bộ đi qua khúc chính là một môn lục lưu võ học. Bộ thứ hai khúc hiện tại khúc sau khi luyện thành là ngũ lưu võ học. Bộ ba khúc tương lai khúc chính là tứ lưu võ học. Nếu như ba khúc hợp nhất uy lực có thể đạt tới tam lưu võ học. Hồng Minh Nguyệt còn nhỏ tiến nhập tam sinh cốc 10 tuổi lúc thả luyện thành đệ nhất bộ, đến rồi lúc 13 tuổi, bộ thứ hai hiện tại khúc cũng bất quá là tiểu có chút sinh thành. Nàng hôm nay muốn sử dụng chính thức tam sinh khúc bộ thứ hai, hiện tại khúc. Diệp Lăng Nguyệt từng lĩnh giáo qua Thương Hải tam sinh khúc uy lực, trong lòng không khỏi cảnh giác, ý bảo Đao Nô lưu ý, đang muốn thay Phượng Sân phong bế ngũ cảm lục thước lúc, Phượng Sân lại lắc đầu, hắn mặc dù không tập võ, nhưng đối với trên đại lục các phái võ học ngược lại. Cốc truyện audio.com, cũng quên đi giải khai, không có gì đáng ngại, tam sinh cốc tuyệt học đối với tu luyện người hữu dụng. Hồng Minh Nguyệt hai mắt nhắm nghiền, ngọc thủ phiên động, cái kia thúy sắc ống sáo nắm trong tay, ngọc cốt băng cơ ánh lên thúy lục sắc địch thân, lại là một bộ đẹp không sao tả xiết mỹ cảnh. Hồng Minh Nguyệt đem Thương Hải tam sinh địch để ở tại kiều diễm như hoa hồng biển vậy môi đỏ mọng bên cạnh, tam sinh địch khẽ run lên, lượn lờ địch âm vang lên. Diệp Lăng Nguyệt tuy là phong bế ngũ cảm lục thức nhưng loáng thoáng vẫn có thể nghe được tiếng địch. Tại gặp phải tam sinh khúc trước khi, Diệp Lăng Nguyệt chưa hề biết thanh âm cũng có thể là một loại công kích thủ đoạn. Tiếng địch lúc đầu, như mưa phùn kéo dài, rơi vào trong tai, rất là dễ nghe. Có thể đến rồi trung đoạn lúc tiếng địch quanh co, lộ ra một cổ nghiêm nghị sát ý đến, chỉ nghe kim qua thiết mã, giống như chơi nha chạy trồm, vô số tiếng địch biến thành thanh âm hình cung, lướt về phía thức ăn trên bầu trời một cái quang phù cầu. Cách chương.